Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Thiên Cơ Môn. Trình Thanh Hàn bốn người tại Đào Hoa Lâm đợi một ngày, lại tại Đào Hoa Thôn nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, trời vừa sáng, bốn người liền tiếp tục dọc theo đường cái một đường hướng Đại Hạ Quốc chỗ sâu đi về phía trước. Dọc theo đường đi, có thể chứng kiến nối liền không dứt trước đám người hướng Đào Hoa Lâm. Mộ Hàm Hương cưỡi con ngựa trắng đi ở Trình Thanh Hàn bên người. Lần đầu tiên, lặng lẽ đánh giá Trình Thanh Hàn gò má. Trong đầu như trước nhớ lại lấy ngày hôm qua hắn ngâm sướng, rửa chân bài hát, trên mặt kìm lòng không được đĩa mà hồng đứng lên. Hoặc là, hắn xác thực không bằng nam nhân kia. Thật là, mình đã là vợ hắn. Cùng hắn có phu thê chi thật, bây giờ lại có hắn hài tử, hắn cũng không cái gì không tốt. Chính như Lộ Hàm nói, vì sao không cho hắn một cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội, thử xem đâu. Từ Đào Hoa Lâm đi ra, ngày thứ tư hoàng hôn, bốn người gặp phải Đại Hạ Quốc tòa thành chỉ thứ nhất Ly Đô. Ngoài Lý Huyền Cơ cùng Mộ Hàm Hương dự liệu, Trình Thanh Hàn cũng không có mang ba người bọn họ trực tiếp tiến vào thành trì, mà là lựa chọn đi trước ngoài thành một cái tên là Thiên Cơ Môn, Tông Môn. Thiên Cơ Môn, Đại Hạ Quốc một cái nổi danh Tông Môn. Bất quá, nó nổi danh cùng Tông Môn khác nổi danh không giống nhau. Giống như Lưu Ly Tông tại Đại Dư Quốc rất có danh tiếng. Đó là bởi vì nó người sáng lập, cũng chính là tông chủ đương thời Mộ Hàm Hương tuổi còn trẻ lại đứng hàng võ thần chi vị. Thiên Cơ Môn toàn môn cử đi hạ đều không có một nhân vật lợi hại. Nó thành danh ở chỗ nơi đây đã từng ra khỏi một cái hoàng hậu. Đại Hạ Quốc đã đi về cõi tiên minh tú hoàng hậu. Đại Hạ Quốc đương kim hoàng đế Trình Khải Niên vô cùng yêu quý minh tú hoàng hậu. Đã từng cũng nghĩ tới muốn giúp đỡ Thiên Cơ Môn trở thành Đại Hạ Quốc quốc tông. Nhưng mà Thiên Cơ Môn bởi vì toàn tông trên dưới chỉ tu tập một loại pháp thuật, mà loại pháp thuật này trừ minh tú hoàng hậu tu tập có chỗ tiểu thành ở ngoài, hắn bất luận kẻ nào đều không người tu luyện thành công. Vì thế, nhiều lần nỗ lực, Thiên Cơ Môn như trước không đúng phương pháp. Trình Khải Niên chỉ có thể thôi đứng ở Thiên Cơ Môn trước Sơn Môn. Trình Thanh Hàn thay đổi trong ngày thường vẻ mặt tươi cười hình tượng, có vẻ hơi nghiêm túc nghiêm túc. Lý Huyền Cơ gặp Mộ Hàm Hương hướng phía tự xem đến, vội vàng giải thích: Thiên Cơ Môn chủ tu thuật tiên đoán. Thuật tiên đoán, một loại có thể dự đoán quá khứ và tương lai pháp thuật. Tục truyền, đây là một loại có thể dòm ngó bình thiên cơ pháp thuật. Mỗi lần sử dụng, nhất định phải lấy người thi thuật thọ mệnh làm giá. Cùng chúng ta phổ thông công pháp khác biệt, loại pháp thuật này hư vô mờ mịt. Công pháp chúng ta còn có thể bằng vào nỗ lực học được. Mà thuật tiên đoán, cần phải thiên phú và tư chất không thể được. Đại Hạ Quốc bách tính được xưng mấy vạn vạn. Nhưng mà, chân chính đem thuật tiên đoán tu tập tiểu thành cũng chỉ có minh tú hoàng hậu một người. Người, viết sử năm, Đại Hạ Quốc hoàng đế Trình Khải Niên vẫn là một cái hoàng tử thời điểm. Đã từng xuất quân cùng Đại La Quốc chinh chiến. Trận chiến kia, Đại La Quốc ám độ Trần Thương, biểu hiện ra phái ra 30 vạn đại quân chính diện đánh bất ngờ Đại Hạ Quốc biên cương. Ngầm lại phái ra một chi 1000 võ tông cấp bậc ở trên cao thủ hợp thành quân đội. Tốc độ bơi vòng qua Đại Hạ Quốc đại quân, ý đồ đánh thẳng Trình Khải Niên vị trí soái trướng. Cái này nhất kế được xưng là trảm thủ hành động, giấu giếm được thiên hạ tất cả mọi người. Cái này một chi 1000 võ tông cấp bậc ở trên cao thủ hợp thành quân đội như nguyện địa, mà chạy tới Đại Hạ Quốc soái trướng, lại ngược lại bị Trình Khải Niên mai phục quân đội tàn sát sạch. Cũng chính là một trận chiến này, đặt Trình Khải Niên tại Đại Hạ địa vị cùng thân phận, mà Đại La Quốc cái kia 1000 cao thủ hủy, diệt. Tục truyền, chính là xuất từ minh tú hoàng hậu bút tích, là nàng tại trước giờ đại chiến dùng thuật tiên đoán dự đoán được Trình Khải Niên kết cục, tiện đà mạnh mẽ xoay chuyển chiến cuộc. Thế nhưng, vì thế, nàng trả giá thật lớn là 15 năm thọ mệnh. Minh tú hoàng hậu 35 tuổi tráng niên mất sớm, Trước khi chết thân thể căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nàng sẽ chết. Nàng khi chết sau khi, có người nói thượng thiên hạ xuống một đạo tia chớp màu đen. Đưa nàng thi thể hóa thành cho tàn. Mà cái này, chính là nàng nhiều lần tiết lộ thiên cơ kết cục. Lý Huyền Cơ khẽ thở dài một cái. Nói, nhìn chung đại hạ quốc cái này 15 năm phát triển. Có thể chứng kiến, xác thực có đến vài lần cứng nhắc chuyển biến. Ngạnh sinh sinh địa, mà, nhường đại hạ quốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ cùng ta đại dư quốc, đại la quốc tạo thế chân và cân đối. Nhảy lên trở thành hiện nay viễn siêu hắn hai nước thực lực siêu cường quốc. Mộ Hàm Hương nghi, hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Vậy chúng ta tại sao tới ở nơi này, mà không phải đi Ly Đô? Trình Thanh Hàn không trả lời Mộ Hàm Hương lời nói, mà là hướng phía Thiên Cơ Môn Sơn Môn, đạp bậc thang mà lên. Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to. Cái này là lần đầu tiên, hai người quen biết tới nay. Hắn không để ý đến chính mình, mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Hàm Hương, Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ theo Trình Thanh Hàn bước lên bậc thang. Đi tới Thiên Cơ Môn trước cửa, mấy người mặc đạo bào đạo sĩ bước nhanh chào đón. Mộ Hàm Hương trên mặt mơ hồ có chút kinh ngạc. Quả nhiên như Lý Huyền Cơ nói, cái này tông môn quả thực không có thuốc nào cứu được. Mấy cái này đạo sĩ, dĩ nhiên có chỉ có võ sĩ tu vi. Mấy cái đạo sĩ đứng ở Trình Thanh Hàn trước người, hướng Trình Thanh Hàn bốn người thi lễ một cái. Một người cầm đầu là một lão đạo sĩ, nói: "Mấy vị đạo hữu, các ngươi đây là..." Trình Thanh Hàn hướng mấy cái tiểu đạo sĩ đáp lễ nói: "Chúng ta nghe tiếng đã lâu Minh Tú Hoàng hậu đại danh, muốn tới tế bái một phen, cũng xin dàn xếp." Lão đạo sĩ phân phó hắn mấy cái đạo sĩ chuẩn bị chút trà bánh cùng gian phòng. Trước hướng mặt trước đi tới, làm cái mời tư thế nói: "Mấy vị đạo hữu, mời tới bên này." Trình Thanh Hàn bốn người theo lão đạo sĩ đi tới Thiên Cơ Môn phía sau núi. To như vậy phía sau núi, lại chỉ đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Chỉ là, nhà này cung điện nhìn qua rất là xa hoa cùng hùng vĩ. Một đoàn người tiến vào đại điện, chỉ thấy đại điện ngay phía trên, một nữ tử điêu khắc ngồi xếp bằng. Tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải ngưng đang nhìn bầu trời. Lão đạo sĩ hướng nữ tử cung kính thi lễ một cái nói: "Đây chính là ta Thiên Cơ Môn tiền trưởng môn, bây giờ đi về cõi tiên Minh Tú Hoàng hậu." Trình Thanh Hàn ngước nhìn nữ tử điêu khắc, hít thở sâu một hơi, quỳ xuống lại, dập đầu ba cái. Mộ Hàm Hương cùng Lý Huyền Cơ đều hơi kinh ngạc xem liếc mắt Trình Thanh Hàn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thực sự là tới tế bái Minh Tú Hoàng hậu. Hơn nữa thái độ như vậy đoan trang. Tế bái hết Minh Tú Hoàng hậu, lão đạo sĩ lại mang Trình Thanh Hàn bốn người đi trước cửa trước đại điện ăn cơm chiều. Sau bữa cơm chiều, lại mang Trình Thanh Hàn bốn người tiến vào mỗi người xương phòng nghỉ ngơi. Mộ Hàm Hương gian phòng an bài tại Trình Thanh Hàn bên cạnh. Đêm khuya, Mộ Hàm Hương nghe được một tiếng căn phòng cách vách truyền đến mở cửa rất nhỏ tiếng cửa mở. Trong đầu hiển hiện hôm nay Trình Thanh Hàn dị dạng, lặng yên không một tiếng động đứng lên, ra khỏi phòng, chỉ thấy Trình Thanh Hàn dĩ nhiên hướng phía sau núi đi tới. Cuối cùng đi Minh Tú Hoàng hậu điêu khắc trước quỳ, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Mộ Hàm Hương liền muốn tiến lên hỏi rõ. Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng huyên náo âm. Trình Thanh Hàn chợt quay đầu. Mộ Hàm Hương vội vàng trốn đi. Nàng tim đập động lợi hại. Vừa rồi Trình Thanh Hàn quay đầu trong tích tắc, nàng dĩ nhiên cảm thụ được một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Làm sao có thể? Trình Thanh Hàn chỉ có hạ cấp võ sư tu vi, làm sao lại cho mình cái loại cảm giác này? Trình Thanh Hàn nghi ngờ liếc mắt nhìn bốn phía, nhỏ bé khẽ cau mày. Vừa rồi, theo lấy tiếng huyên náo vang lên thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến một tia động tĩnh. Nhưng mà, cảm ứng bốn phía động tĩnh thời điểm, rồi lại không có bất kỳ phát hiện. Đứng lên, liếc mắt nhìn Minh Tú Hoàng hậu điêu khắc. Trình Thanh Hàn trầm mặc xoay người, hướng phía Thiên Cơ Môn Sơn Môn đi tới. Núp trong bóng tối Mộ Hàm Hương, lúc này mới thả lỏng một đại khẩu khí. Thái cực môn tọa lạc tại Ly Đô ngoại thành Tử Vân Phong. Từ trước sơn môn có thể mang Ly Đô bên trong thành nhìn một cái không sót gì. Trình Thanh Hàn đứng ở trước sơn môn, quan sát Ly Đô, chỉ thấy đêm khuya Ly Đô như là ngủ say đồng dạng. Nhưng mà, tiếng huyên náo Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Tại Ly Đô Bắc Giao khu, vô số cây đuốc đem vùng trời kia gần như châm lửa. Nơi đó, tại sao có thể là nơi đó xảy ra sự cố? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.